Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, một sóng gió bình một sóng lại nổi lên. Lăng Quân, nếu như vậy lời nói, có thể hay không đưa đến Trường An Báo cùng Quan Trung Báo những thứ này, Đại đường báo. Đối thủ phát hành báo chí thành phẩm cũng chậm lại. Tự chúng ta tòa báo ưu thế trở nên không có rõ ràng như vậy. Làm Đại đường báo tổng biên tập, Tạ Lâm Mậu tự nhiên muốn cân nhắc tòa báo lợi ích. Tờ giấy giá cả hạ xuống, đối khắp cả đại đường mà nói, nhất định là một chuyện tốt. Không biết bao nhiêu người có học phải cảm tạ Tần gia đây. Nhưng là đối với đại đường báo mà nói, nhưng là chưa chắc là chuyện tốt. Hàng nhất định là sẽ hạ xuống một ít. Nhưng là chúng ta bán tờ giấy cũng là yêu cầu kiếm tiền. Cuối cùng bọn họ thành phẩm vẫn sẽ cao hơn chúng ta. Mấu chốt nhất là thông sau chuyện này, có thể đả kích bọn họ mở tạo giấy xưởng nhiệt tình. Hoặc là để cho bọn họ tạo giấy xưởng lâm vào lúng túng cảnh giới. Mặc dù không khả năng lúc đó lũng đoạn tạo giấy nghề, nhưng là từ này trở thành tạo giấy nghề đầu lĩnh, nhưng là vấn đề không lớn. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, tạo giấy nghề nhất định là muốn phát triển mạnh một cái nghề. Đại đường muốn phát triển, nhân tài bồi dưỡng nhất định là muốn đuổi theo, mà nhân tài bồi dưỡng lại cùng giáo dục cùng một nhịp thở. Đại đường giáo dục nghề sở dĩ không có cách nào đại quy mô phát triển, cuối cùng hay lại là đi học thành phẩm quá cao. Phổ thông nông gia tử đệ, một năm thu nhập cũng không mua nổi một quyển sách. Lại có mấy cái nông gia tử đệ có thể mua được đây? Cho dù là hàn môn tử đệ, đối mặt mấy sâu tiền một bản sách vở, cũng giống vậy rất khó tiếp nhận. Cho nên đi học đối với đại đường trăm họ mà nói, là một kiện xa xỉ sự tình. Vậy ngược lại cũng là, tạo giấy nghề là một cái có thể ăn hơn vài chục năm, mấy trăm năm nghề, nếu có thể vững vàng ngồi vững vàng đầu lĩnh vị trí, hàng năm đều có thể mang đến phi thường khả quan lợi nhuận. Nhìn một chút khúc phụ Khổng gia dễ chịu thời gian, liền có thể biết một, hai rồi. Tạ Lâm Mậu là một cái người có học, đối với tờ giấy liên quan sự tình, tự nhiên cũng là tương đối biết. Lăng Quân, vị thủy hà bờ cái kia tạo giấy xưởng, đã bị chúng ta cho thu mua xuống. Mặc dù giá cả có chút cao, nhưng là chúng ta Quan Trung báo cuối cùng cũng có chính mình tạo giấy xưởng rồi. Trường Tôn, Phúc dành công như thế đi tới trước mặt Trường Tôn Xung hồi báo chính mình thành quả. Giá cả cao hơn một chút liền cao hơn một chút đi. Bây giờ tạo giấy xưởng ở Trường An thành coi như là hàng bán chạy. Tất cả mọi người muốn có thuộc về mình tạo giấy xưởng. Nhưng là từ đầu tới cuối bắt đầu chính mình xây cất lời nói. Trễ nãi thời gian không nói, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tờ giấy đi ra. Hay là trực tiếp mua một nhà, sau đó ở thuê một ít thợ thủ công khoách trương đại quy mô tới thuận lợi. Trưởng Tôn gia gia đại, nghiệp đại, ngược lại không kém về điểm kia thu mua tạo giấy xưởng tiền. Chỉ cần có thể không hề từ khúc phụ thư cửa hàng mua tờ giấy, Trưởng Tôn Xung cảm thấy nhiều tiêu ít tiền cũng không có cái gì. Ừ, quả thật như thế. Bất quá ta hôm nay thu mua tạo giấy xưởng sau đó, nguyên lai Đông gia nói cho ta biết một tin tức, không biết là thật hay giả. Tin tức gì? Tần gia tạo giấy xưởng sử dụng với còn lại tạo giấy xưởng không giống nhau kỹ thuật. Bất kể là tạo giấy hiệu suất hay lại là tờ giấy chất lượng, đều phải so với còn lại nhân gia cao. Mấu chốt nhất là giấy trương thành bản nhưng là thấp hơn. Chúng ta có phải hay không là đi Tần gia tạo giấy xưởng đào mấy cái thợ thủ công tới? Bất quá chỉ là tiền công phòng chừng muốn mở cao hơn một chút mới được. Trường Tôn Phúc làm, Trường Tôn Vô Kỵ phái tới phụ trợ Trường Tôn Xung làm việc nhân, tự nhiên cũng có mấy phần bản lãnh. Ngươi là nói, đại đường báo cho tới nay sử dụng tờ giấy thành phẩm cũng so với chúng ta thấp. Tại sao? Trường Tôn Xung tâm tình lập tức liền không đẹp. Hẳn là bọn họ tạo giấy xưởng sử dụng đặc biệt dược tề tới xử lý tạo giấy tài liệu. Nghe nói có thể rút ngắn tạo giấy tài liệu thời gian chuẩn bị. Còn có thể để cho tờ giấy chất lượng tốt hơn. chính là không biết bọn họ có chịu hay không đối ngoại bán những thứ này dược tề. Nếu như ngươi bán không? Trưởng Tôn Sung như vậy một đỗi. Trưởng Tôn Phúc lập tức không lời nào để nói. Ngày hôm qua ta đi ngang qua Tần gia xưởng thời điểm, thấy vị thủy hà bờ thụ đứng lên chừng mấy tọa guồng nước. Vị trí đang lúc bọn hắn tạo giấy xưởng bên cạnh. Ngươi biết cái này guồng nước theo chân bọn họ tạo giấy xưởng có quan hệ gì sao? Trưởng Tôn Sung nếu chuẩn bị mở thiết thuộc về mình tạo giấy xưởng, tự nhiên cũng là ở các nơi đi vòng vo một vòng, nhìn xem có thể hay không lấy được một ít hữu dụng tin tức. Guồng nước, tạo giấy xưởng muốn guồng nước làm gì? Ta nghe nói guồng nước chủ yếu là ở Giang Nam đạo nơi cá biệt dùng để tưới ruộng nước. Tạo giấy xưởng mặc dù cũng cần hao phí số lớn thủy, nhưng là chúng ta thu mua xưởng ngay tại vị thủy hà một bên, không cần lo lắng thiếu nước, cho nên guồng nước là không có chỗ nào sai. Trường Tôn Phúc rất khẳng định cho ra chính mình câu trả lời. Bình thường mà nói, cách nói của ngươi là đúng, bất quá ta luôn cảm thấy Tần Hiệp Đạo người này làm việc không thể theo lẽ thường để phán đoán, cho nên ngươi chính là muốn an bài người đi hỏi thăm một chút, nhìn một chút cái này guồng nước theo chân bọn họ tạo giấy xưởng rốt cuộc có quan hệ gì. Trưởng Tôn Sung bén nhạy tính vẫn còn rất cao. Hắn cảm thấy Tần Hiệp Đạo không thể nào vô duyên vô cố an xếp hàng người đi chế tác vài khung guồng nước sắp xếp để ở nơi đó. Lỗ trưởng quỹ, đối diện nơi đó mới mở một cửa hàng. Ta xem trên tấm bảng viết là Tam Liên Phòng Sách. Nghe nói phía sau Đông gia chính là Tần gia đây. Khúc phụ thư cửa hàng bên trong. Khổng Chí Cường vừa tiến vào cửa hàng, Khổng Văn Minh liền nhanh chóng đi tiến lên. Ngươi là nói mấy ngày trước đột nhiên đóng cửa hàng, bây giờ bị nhân mua về mở thư cửa hàng? Khổng Chí Cường sửng sốt một chút, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Trường An Thành Trung, lại có thể có người không có mắt như vậy, ở khúc phụ thư cửa hàng đối diện mở thư cửa hàng. Đây là đối với chính mình có to lớn tự tin, hay lại là căn bản không hiểu kinh thương à? Đúng, cái kia cửa hàng bị Tần gia mua đi, sau đó dùng mở ra thiết thư cửa hàng. Bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái là bọn hắn cửa hàng mặc dù hôm nay rất là khiêm tốn khai trương, nhưng là bên trong nhưng là một quyển sách cũng không có bán. Ừ, thư cửa hàng không bán thư, vậy còn gọi thư cửa hàng sao? Bọn họ bán giấy, bán giấy. Tần gia tạo giấy xưởng, trước sản xuất tờ giấy không phải toàn bộ đều để dùng cho Đại Đường báo sử dụng sao? Chẳng lẽ bây giờ bọn họ sản năng tăng lên? Đối với Trường An Thành tạo giấy nghề tình huống, Khổng Chí Cường cũng là có hiểu biết. Rất hiển nhiên, Tần gia vừa mới thành lập mấy tháng Tân Tắc Phường, cũng không phải Khổng Chí Cường trong mắt đối thủ. Cái này ta còn không phải rất rõ, nhưng là bọn hắn tờ giấy giá cả lại chỉ cần một đồng tiền một tấm. Điều này thật sự là hơi cường điệu quá. Dài 3 xích một trang giấy, liền bán một đồng tiền. Chúng ta giá vốn đều không ngừng một đồng tiền đây. Rất hiển nhiên, đây mới là Khổng Văn Minh lo lắng nhất địa phương. Mặc dù hắn không hy vọng nào nhà mình tạo giấy xưởng còn có thể quá một ngày kiếm đã qua một tháng tiền ngày tốt, nhưng là hắn cũng không muốn lập tức từ kiếm nhiều tiền biến thành lỗ vốn a. Một đồng tiền một tấm ba lần trưởng tờ giấy này bằng giấy lượng, khẳng định rất dở chứ. Khổng Chí Cường phản ứng đầu tiên liền là đối phương chất lượng khẳng định không được. Bất quá, Khổng Văn Minh nhưng là vẻ mặt đưa đám nói. Trưởng quỹ, ta cảm thấy được ngài khả năng cần muốn qua đi tự mình nhìn một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.